Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, đại phản bàn nhược. Thể nghiệm thẻ kích hoạt, một nháy mắt, Phổ Hoàng Thượng Nhân một thân tinh xảo tu vi xuất hiện tại lục xanh trên thân, mà cũng tại đồng thời, đứng ở phía sau cách đó không xa Pháp Hải đuôi lông mày có chút nhảy một cái. Kinh ngạc dương mắt mắt nhìn xem lục xanh, chẳng lẽ là ảo giác? Vì cảm giác gì lục xanh trên thân không phải là ảo giác? Một giây sau, Pháp Hải trên mặt đạm mạc rốt cuộc không kềm được. Lục xanh tại kích hoạt thể nghiệm thẻ nháy mắt trên thân lóe lên một cái rồi biến mất Phật Pháp. Mà bây giờ, lục xanh quanh thân nháy mắt bắn ra hoa mỹ Phật quang. Kim sắc Phật quang hiện lên. Cuối cùng ở sau ót hình thành một đạo như mặt trời giống nhau kính bình phong. Vạn chữ kim ấn tại lục xanh quanh thân xoay tròn. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Không tuyệt thiền sư một bên tụng ra pháp quyết, một bên kết động pháp ấn. Nháy mắt, toàn bộ phong ấn pháp trận bộc phát ra một trận hoa mỹ bạch quang. Bạch quang phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao trên 9 tầng trời. Tựa như là đột nhiên dâng lên bạch quang cây cột giống nhau xông lên thiên không. Két, một tiếng trong trẻo vang lên đột ngột vang lên, nâng lên phong ấn kết giới phía trên xuất hiện một vết nứt. Thừa dịp hiện tại, không tuyệt thiền sư lớn tiếng quát đến, lục xanh quanh thân kim quang nháy mắt tăng vọt, kim quang xông thẳng lên trời, trong chớp mắt lục xanh liền xuất hiện tại trên trời cao. Một đạo kim sắc Phật Đà hư ảnh tại thiên không mây trắng chi đỉnh như ẩn như hiện. Cái này đạo Phật Đà hư ảnh lớn, chính là tại ngoài trăm dặm người đều có thể thấy rõ ràng. Phật chủ hiển linh rồi, nhanh bái Phật chủ. Phạm vi bên trong bách tính nhìn thấy bầu trời dị tượng dồn dập quỳ xuống đất lễ bái. Từng cái chắp tay trước ngực thành kính vô cùng. Trên bầu trời, lục xanh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, điểm vào Phật Đà trong lòng bàn tay. Đột nhiên, thân hình dựng ngược, mang theo thiên thạch vũ trụ rơi xuống khí thế. Một trường cùng Phật Đà bàn tay phù hợp, hung hăng đè ép xuống. Đại phản bàn nhược, oanh, cùng này nháy mắt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Kết giới sụp đổ. Trùng thiên ma khí phảng phất ngựa hoang mất cương giống nhau phun ra ngoài. Thẳng tắp đâm vào Phật Đà trong lòng bàn tay. Lục xanh thao túng Phật Đà bàn tay lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Dưới bàn tay chính là một phương thế giới. Trong tay ma khí muốn tứ tán trốn đi. Lại tại trường trung Phật quốc giam cầm hạ từ đầu đến cuối vô pháp xông ra bàn tay phạm vi. Giống, đột nhiên. Một tiếng hổ gầm vang lên, chấn động hổ gầm nương theo lấy lôi âm. Bầu trời ma khí dĩ nhiên nháy mắt tại tiếng gầm bên trong tan thành mây khói. Mà một tiếng này hổ gầm, đem đang bấm pháp quyết không tuyệt thiền sư cho chấn toàn thân run lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hổ gầm? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ma khí phảng phất bị cái gì tịnh hóa giống nhau cấp tốc tiêu tán. Mà phong ấn phá miệng bên trong, một con toàn thân đen kịt phảng phất ma khí tụ tập mà thành to lớn hắc hổ hiện ra tranh vanh. Uy thế cường đại, như cơn sóng thần giống nhau càn quét thiên địa. Tinh hồng trong hai mắt, bắn ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Cái này ma hổ tuyệt đối không phải phô trương thanh thế. Nó vẻn vẹn xuất hiện, thậm chí không có triển lộ ra thực lực. Quanh thân đạo vận ngay tại nó khí tràng bên trong vặn vẹo. Mặc dù không biết đây là thứ đồ gì, có thể cái này ma hổ thực lực tuyệt đối tại bất lão cảnh đỉnh phong. Hắc sát hổ, làm sao có thể? Hắc sát hổ tại sao lại ở chỗ này? Ở một bên lược trận Pháp Hải chờ tròn con mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không tuyệt thiền sư, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Lục xanh tay kịch liệt run rẩy, trưởng trung Phật quốc đã nhanh không cầm được. tại Trường Trung Phật Quốc phía dưới, chính là một đạo Phật môn phong ấn. Đây đã là thiên âm tự mạnh nhất giam cầm loại Phật Pháp. Nếu như một chiêu này khống chế không nổi Hắc Sát Hồ, như vậy đổi thủ đoạn khác cũng là vô dụng. Thế nhưng là, Hắc Sát Hồ chỉ là thăm dò tính tránh thoát liền cơ hồ kém chút đẩy ra Lục Xanh ngón tay. Hắc Sát Hồ vốn là thượng cổ ma thần Si Vưu tọa kỵ, Si Vưu bị hoàng đế đánh bại về sau, Hắc Sát Hồ cũng bị hoàng đế chém giết. Nguyên vốn cho rằng việc này đã chấm dứt, lại không muốn Hắc Sát Hồ hổ phách không cam lòng, còn sót lại lấy hổ phách ngưng lại nhân gian thu nạp nhân gian oán niệm. Cuối cùng, vạn năm ở giữa dựa vào thiên địa ma khí đúc lại ma thân. Đúc lại ma thân về sau tứ hải tàn phá bừa bãi. Ngàn năm ở giữa tàn sát bách tính nhiều đến một triệu. Sau bị chúng ta năm đại thánh địa liên thủ chém giết. Cũng không nghĩ Hắc Sát Hồ đã đúc thành ma thân. Coi như đem chém giết mấy trăm năm sau vẫn như cũ sẽ đúc lại ma thân lần nữa hiện thế. Chỉ cần nhân gian oán niệm không trừ khử, hắn mãi mãi cũng sẽ không chết. Về sau, 7.000 năm trước Nguyên Thủy Động Thiên truyền nhân Nguyên Tiếu tiến vào vô chi giới thu hồi giới linh thạch, coi đây là nguyên liệu chế tạo một thanh trấn ma kiếm. Sau đó đem Hắc Sát Hồ phong ấn tại trấn ma kiếm bên trong lại đưa về vô chi giới. Có ý tứ gì? Lục Xanh cật lực hỏi. Hắc Sát Hồ vốn hẳn nên bị trục xuất tại vô chi giới bên trong trở lại nó chủ nhân bên người. Thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao xuất hiện ở đây vấn đề không trọng yếu a? Trọng yếu chính là giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Giống, Hắc Sát Hồ đột nhiên bạo khiêu, một đầu hung hăng vọt tới Lục Xanh Trưởng Trung Phật Quốc. Một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, xa xa nhìn lại, Thiên Tà Sơn chỗ khu vực, thiên địa phảng phất đồng hồ quả lắc giống nhau thay đổi không chừng. Lắc lư biên độ đều có thể vượt qua 30. Hắc Sát Hồ là đúc lại ma thân, bản thân chí ít cần 3 cái bất lão cảnh cao thủ mới có thể chém giết. Nhưng là chém giết Hắc Sát Hồ chính là đối với thương sinh lớn nhất tội nghiệt. Ai cũng không biết Hắc Sát Hồ lần sau đúc lại ma thân xuất hiện từ lúc nào, địa phương nào. Không thể thứ nhất thời gian ngăn lại, Hắc Sát Hồ có thể trong vòng một ngày tàn sát 100.000 sinh linh. Sở dĩ chỉ có thể phong ấn không thể chém giết. Lục đại nhân, ngài thay ta kiềm chế lại hắn một khắc đồng hồ, cho bần tăng chuẩn bị. Một khắc đồng hồ, ta có thể nói chế trụ hắn một nén hương đều miễn cưỡng a. Lục Xanh lớn tiếng quát đến, xin nhờ Lục đại nhân. Giống, đột nhiên, Hắc Sát Hồ quanh thân khí thế tuôn ra, một tiếng hổ gầm lại một lần nữa chấn động thiên địa. Mà lần này, Hắc Sát Hồ quanh thân phun ra ngoài lực lượng thả gấp 10 đều không thôi. Oanh, Lục Xanh Trưởng Trung Phật Quốc vỡ vụn, Hắc Sát Hồ bị tránh thoát mà ra. Không được, Pháp Hải kinh hô một tiếng, Mộng Hoàn tâm giác, vừa mới muốn phát động. Đột nhiên đối đầu Hắc Sát Hồ như máu như biển đôi mắt. Một nháy mắt, Pháp Hải trong miệng máu tươi tuôn ra. Tuyết trắng tăng bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Giống, đột nhiên, Hắc Sát Hồ hắc quang hướng lên bầu trời Lục Xanh phun đi. Mà bầu trời Lục Xanh lại còn tại ngồi xếp bằng. Trên thân Phật quang như hoa sen giống nhau không ngừng tràn ra. Lục đại nhân cẩn thận. Pháp Hải vội vàng hét tới, oanh, hắc quang đem Lục Xanh thân thể nuốt hết, nhưng Lục Xanh thân thể phảng phất trôi nổi ở trong hỗn độn một đóa kim liên. Quanh thân như hư không nạp hư, hắc quang xông phá Lục Xanh thân thể phóng tới sau lưng hư không. Hắc quang tiêu tán, Hắc Sát Hồ nghi hoặc nhìn trên đầu Lục Xanh, chính mình dưới cơn thịnh nộ một kích. Coi như Hồng Trần Tiên cũng chỉ có thể ngăn cản mà không thể tiếp nhận. Trước mắt người này dĩ nhiên không tránh không né hoàn toàn đón lấy. Hơn nữa còn không có thụ thương. Kỳ thật Lục Xanh đã thụ thương, một vệt máu dọc theo Lục Xanh khóe miệng chậm rãi xuôi theo xuống. Mới Lục Xanh bất quá là dùng thiên âm tự vô tướng chú pháp đem thân thể hóa thành vô hình vô tướng. Xông vào thân thể công kích, bị hoàn toàn loại bỏ rơi mất mà thôi. Nhưng cho dù chín thành công kích bị loại bỏ, còn có một thành công kích lại là bị sinh sinh tiếp nhận. Mà cái này cũng cho Lục Xanh lần nữa phát động giam cầm loại công pháp cung cấp thời gian quý giá. Chỉ thấy Lục Xanh đột nhiên một chưởng đẩy ra, kim cương chú, khi một đạo tiếng chuông chấn động cửu tiêu, một tòa cự đại kim trung hư ảnh đột nhiên xuất hiện đem hắc sát hổ vây quanh trong đó. Trước đó là trưởng trung Phật quốc, hiện tại là kim cương chú, mặc dù đơn thuần giam cầm năng lực, kim cương chú không thể cùng trưởng trung Phật quốc đánh đồng. Nhưng nếu là kiềm chế kéo dài thời gian, dùng kim cương chú ngược lại so trưởng trung Phật quốc càng tốt hơn. Phật pháp vô biên, đột nhiên, Lục Xanh chắp tay trước ngực, thân hình di hình hoán vị, tại kim cương chú chung quanh hóa thành 5 cái người khoác kim quang Lục Xanh. Lục Xanh quanh thân Phật quang dập dờn, liên tiếp tại kim cương chú kim trung phía trên, cong cong cong. Hắc sát hổ mãnh liệt va chạm cái này kim trung, cơ hồ trong chớp mắt, kim trung phía trên vết thương chồng chất, nhưng ở Lục Xanh đem Phật quang cùng kim cương chú tương liên về sau, bố đầy vết dạn kim trung lại nhanh chóng khép lại. Một cái phụ trách hủy đi, một cái phụ trách chữa trị, tựa như tranh tài, hủy hoài ngã trên mặt đất pháp hải đã triệt để ngốc trệ. Tự mình tu luyện Phật Pháp một đời, bái sư tại Phật môn chính tông Đại Nhật Phật Tông, tu luyện Phật môn bí thuật gần 100 năm, nhưng tại Phật Pháp phía trên tạo nghệ lại còn so ra kém một cái hồng trần bên trong người. Ở trong mắt Pháp Hải, Lục Xanh thi triển là cực kỳ chính tông Phật môn công pháp. Nhưng là, những công pháp này dĩ nhiên không có có một dạng là xuất từ Đại Nhật Phật Tông. Chẳng lẽ, trên đời này còn có một cái Phật môn thánh địa, còn có một cái công pháp mênh mông không kém chút nào với Đại Nhật Phật Tông Phật môn thánh địa. Giống, hắc sát hổ bị triệt để chọc giận, quanh thân ma khí tùy ý dập dờn mở ra, cuồng bạo một kích sinh sinh phá hủy quanh thân kim cương chú phong ấn. Vãng sinh chú, đột nhiên. Năm đạo Lục Xanh Phật ảnh cùng nhau một chưởng đánh ra. Vô số kim quang như hạt mưa vẩy xuống. Hạt mưa rơi vào hắc sát hổ trên thân. Quanh thân ma khí phảng phất như gặp phải cường toan giống nhau dâng lên một đạo khói đặc. Giống, lần này, hắc sát hổ lộ ra thống khổ kêu gào. Mà Lục Xanh trên mặt lộ ra nhạt hoa cười một tiếng. Quả nhiên. Vãng sinh chú là có thể tịnh hóa ma khí, như vậy liền để cái này đạo bàng dội lớn mưa rơi mãnh liệt hơn một chút đi. Lục Xanh đứng người lên, quanh thân kim quang tăng vọt, một trận thiên địa phạn âm truyền sướng mà lên, phổ thế tịnh quang chú, vô số Phật đà hư ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phảng phất Lục Xanh một chiêu đem đầy trời thần Phật đều mời đi qua. Phật quang phổ chiếu phía dưới, hắc sát hổ phảng phất bị trưng chín giống nhau trên thân dâng lên mịt mờ khói đặc. Thê lương hổ gầm lại một lần nữa nổ vang thiên địa. Rầm rầm rầm, hắc sát hổ trong miệng liên tục phun ra hắc quang, phảng phất gió thu quét lá vàng giống nhau đem đầy trời Phật đà hư ảnh toàn bộ tiêu diệt. Từ phổ thế tịnh quang chú trong công kích đi ra hắc sát hổ. Rõ ràng nhỏ một chút vòng lớn, hắc sát hổ trong hư không đi tới hổ bộ, từng bước một hướng Lục Xanh áp sát tới. Người này, quá đáng ghét, chưa bao giờ thấy qua công pháp như thế khắc chế chính mình tồn tại. Tại hắc sát hổ có hạn trí lực bên trong, cái này giữa thiên địa liền không nên có nghiêu bức như vậy người tồn tại. Nhưng mới vừa tới được đến đi ra 3 bước. Hắc sát hổ trước mắt lại một lần nữa xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng. Chẳng biết lúc nào, hắn lại bị kim cương chú bọc lại. Giờ khắc này, hắc sắt hổ lộ ra một mặt nhân tính hóa sinh không có thể luyến. Muốn không muốn như vậy? Muốn không muốn như vậy? Ngươi còn tới, vì kéo dài thời gian, ai đặc biệt buồn bực quản ngươi có cần hay không tái diễn chiêu thức. Chỉ cần sáo lộ dùng tốt, vô hạn tuần hoàn cũng thật là thơm. Sở dĩ, hắc sắt hổ lại một lần nữa bị Lục Xanh lấy kim cương chú cùng Phật Quang phổ chiếu tổ hợp kỹ năng. Bắt đầu phá rỡ cùng chữa trị so đấu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.